Một lát sau y gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bốc cháy, rồi hóa thành một ngọn lửa thật lớn, chỉ có điều ngọn lửa này hơi nhợt nhạt. Ngọn lửa do hỏa hoàng biến thành từ từ tập trung trên đỉnh đầu của Lôi Cương, liên tục xoay tròn. Cùng lúc gió, trong nê hoàn cung của Lôi Cương vang lên một giọng nói đầy bất ngờ. Tốt lắm, là khí thức của hành hỏa. Sao lại thế, sao có thể thế được? Cách Chương.